Vẻ mặt của Lâm Giao Nhi hoảng loạn. Vị tiền bối này trước mắt ra tay thật tàn nhẫn, trở tay là diệt sát hắc y nhân kia, khiến cho nàng lòng âm thầm kêu khổ. Nếu là người này muốn giữ bí mật thì có thể đem nàng diệt khẩu luôn. Tốt lắm, nơi này không còn chuyện của ngươi. Tiêu Thần cải biến thanh tuyến nghe giống như một gã đàn ông trung niên 30 tuổi xua tay nói. Lâm Giao Nhi nghe thế mừng rỡ, kính cẩn mà thi lễ định rời đi. Đợi đã. Tiêu Thần đột nhiên gọi giật lại. Lâm Giao Nhi nghe vậy trong lòng cả kinh, nhưng vẫn thành thành thật thật mà xoay người lại, vẻ mặt đáng thương nhìn vị này. Sư thúc. Tiêu Thần do dự, nếu còn thừa năng lượng, hắn sẽ không ngại giết thêm nốt người này. Dù sao lưu lại nàng, có thể nguy cơ của hắn bị phát hiện tăng thêm mấy lần. Nhưng sử dụng thứ thần trùy này, thần thức tiêu hao nghiêm trọng, chỉ bằng thủ đoạn này khó có thể làm nàng lưu lại. Hơn nữa, phía sau còn có người, nếu bị hắn nhìn ra chỗ khác thường, vậy là có nguy hiểm. Cho nên, cuối cùng hắn quyết định sẽ để nàng rời đi. Cái linh khí này vốn là vật ngươi đổi lấy, cũng nên đem cùng đi. Lâm Giao Nhi nghe vậy sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Đối với Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, đem kiện linh khí ngô câu thu vào trong túi trữ vật. Sư thúc yên tâm, vãn bối hướng tâm ma mà thề, sự việc ngày hôm nay tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai. Nhìn thấy nàng rời đi, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn thi ân như vậy chính là muốn đối phương cảm kích trong lòng, sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Không nghĩ tới nàng lại thề với tâm ma, tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lời thề tâm ma đối với tu chân giả cực kỳ kinh nghiệm. Nếu là làm trái lời thề thì tất nhiên rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma, hóa thành tro bụi. Tiêu Thần đứng nghiêng tại chỗ một lúc, đợi sau đó khi Lâm Giao Nhi rời đi, lúc này mới xoay người lại, đối với một chỗ đất phía sau hơn 10 thước, thản nhiên mà nói. Vị đạo hữu này còn cần xem tới khi nào? Chẳng lẽ muốn ta mời ra? Không gian dao động một hồi, Sở Cuồng vẻ mặt sợ hãi đi ra kính cẩn thi lễ. Đệ tử Sở Cuồng bái kiến sư thúc. Tiêu Thần không nói một lời nhìn thấy Sở Cuồng, trên người chưa từng lộ ra một điểm khí tức, nhưng như thế càng bí hiểm, trên mặt của Sở Cuồng mồ hôi thì lấm tấm. Sư thúc, đừng trách tôi, đệ tử tuyệt đối không có ác ý. Hôm nay đệ tử có thể hướng tâm ma thề, chắc chắn sẽ không bảo là biết là người. Tiêu Thần bình tĩnh không nói gì, vẫn đứng yên nhìn hắn, trán Sở Cuồng đẫm mồ hôi lạnh. Sư thúc, đệ tử theo đuôi tới đây tuyệt đối không có chút ác ý nào, chỉ mong trong lòng có tò mò với Tàn Quấn, xin sư thúc vạn lần không nên trách cứ. Thật sao? Tiêu Thần chậm rãi nói. Sắc mặt của Sở Cuồng càng tái nhợt, thấy bộ dáng Tiêu Thần không quan tâm liền cắn răng nói. Đệ tử đối với văn tự trên Đại Xâm La Tàn Quấn kia cũng có một ít hiểu biết, nhưng cũng có hạn. Mà một nửa năm trước, đệ tử ngẫu nhiên tìm được một tấm bản đồ lưu truyền từ thời thượng cổ tới đây, phỏng đoán là một di chỉ của vị tu sĩ thượng cổ. Đệ tử đến đó cũng không có thực lực đi tới cuối cùng, cho nên hôm nay thấy sư thúc để ý Tàn Quấn này, chính là muốn xác định ngài có biết văn tự này hay không. Tiêu Thần nghe thế trong lòng cả kinh, bảo tàng đồ dùng khoa tẩu chép lại tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Trầm tư một chút, hắn chậm rãi nói. Không sai, đúng là hiểu được một chút loại văn tự này. Người muốn mời ta cùng đi tìm kiếm động phủ tu sĩ thượng cổ. Không sai, nếu lấy tu vi của đệ tử, tuyệt đối sẽ có thể không có được bảo vật. Chỉ cần sư thúc đến lúc đó, có hơi của ta cho chút ưu đãi. Sắc mặt của Sở Cuồng tái nhợt nhưng vẫn kiên trì nói. Tiêu Thần thoáng trầm tư, lập tức chậm rãi nói. Cho ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi đồng ý, 5 tháng sau chờ ta ở đây, đi hay không, ta cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời. Được, 5 tháng sau, đệ tử đứng ở chỗ này cùng nghênh sư thúc đại giá. Sắc mặt của Sở Cuồng lộ ra vẻ vui mừng, kính cẩn nói. Tiêu Thần thoáng gật đầu, lập tức hắn bay lên trời, hướng xa xa mà bay đi. Bóng lưng của Tiêu Thần rời đi, sắc mặt của Sở Cuồng trở nên hung ác. Người này có thể thi triển thần thức công kích, rất có thể là tu chân giả trúc cơ kỳ. Một gã trúc cơ kỳ thêm hai gã luyện khí kỳ tầng 8 hẳn là đủ. Ma tôn. Âm thanh này càng lúc càng thấp. Một lúc sau, Sở Cuồng gác lên độn quang rồi bay đi. Tiêu Thần quét thần thức qua, khi xác định không có người đuổi theo mới đáp xuống một mảnh rừng cô. Vội vàng hắn thay hắc bào thu vào trong túi trữ vật, độn quang đi thẳng tới dược viên của hắn. Trên tay đánh ra pháp quyết, nhất thời xương trắng ở ngoài sơn cốc tách ra một lối đi. Sau khi Tiêu Thần đi vào liền khôi phục lại nguyên trạng. Cẩn thận kiểm tra một phen, số lá khô trên mặt đất vẫn còn nguyên. Tiêu Thần gật đầu vừa lòng và thu vào. Xem ra khi hắn rời đi cũng không có người nào tiến vào sơn cốc này. Hơi do dự, Tiêu Thần vẫn cứ bỏ qua tính toán bố trí trận pháp phòng ngự ở sơn cốc này. Hắn chính là một gã ký danh đệ tử tại sơn cốc, động tay động chân thì rõ ràng là giấu đầu lói đuôi. Tiến vào dược viên trong, Tiêu Thần lấy từ túi trữ vật ra một khỏa dưỡng thần đan có tác dụng khôi phục thần thức. Phục dụng rồi bắt đầu nhắm mắt bắt đầu lĩnh tọa. Một canh giờ, hắn lại mở mắt dùng thêm một viên rồi lại đả tọa. Sau 5 canh giờ, dưới sự trợ giúp của đại lượng dược thực, thần thức của Tiêu Thần đều khôi phục. Cũng chỉ có thể là hắn có thể không kiêng nể gì mà ăn lượng đan dược như thế. Nếu là người khác muốn khôi phục thần thức thì có 3 năm đả tọa tuyệt đối không thể làm được. Khoa Đẩu Văn ghi lại động phủ tu sĩ thượng cổ. Hắc hắc, chỉ sợ khi phương diện này không còn đơn giản như vậy. Bất quá 5 tháng sau, nhiều khả năng hắn đã thăng cấp trúc cơ thành công. Đến lúc đó đi hay không cũng chẳng sao cả. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là tu tập Đại La Sâm Thủ, tuyệt đối là hữu dụng, cũng có thêm chút thủ đoạn bảo mệnh. Hôm nay giao thủ, Tiêu Thần nhận thức thật sâu thiếu sót của mình. Nếu không phải dựa vào khí thế trấn nhiếp Sở Cuồng thì hôm nay nói không chừng sẽ lâm vào một hồi nguy cơ sinh tử. Từ trong túi trữ vật lấy ra tàn quyển Đại La Sâm. Chất liệu thứ này không phải là tơ hay là giấy, sờ vào cảm giác thì láng mịn. Tiêu Thần dùng tay thoáng dùng lực nhưng vẫn không có xi nhê gì. Trong thầm than, thủ đoạn tu sĩ thượng cổ quả nhiên là thần kỳ. Đem tàn quyển trải rộng ra, Tiêu Thần chậm rãi đem tâm thần chìm đắm vào trong đó. 2 canh giờ sau mới có thể từ từ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đại La Sâm Thủ này tuy là tàn quyển nhưng trong đó ghi lại thần thông tuyệt đối huyền diệu dị thường. Nếu có thể thành công tu luyện đầy đủ, Tiêu Thần tự tin đối với mặt tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Trúc cơ trung kỳ không đánh lại cũng thừa sức mà rút lui. Còn hậu kỳ và đại viên mãn cảnh giới thì phải né tránh. Tiêu Thần cân nhắc mấy lần, xác định không có bất kỳ sai lầm gì, liền bắt tay vào tu luyện Đại La Sâm Thủ, thần thông thứ nhất. Qua mấy ngày sau, cách Lạc Vân Cốc ước chừng 300 lý, một nơi nào đó trong sơn lâm. Thôn Thiên Chí. Tiêu Thần cẩn trọng, khẽ quát một tiếng, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh tới cánh tay, dọc theo từng kinh mạch, một cỗ khí tức nguy hiểm chậm rãi phát tán ra. Tay trái chỉ lên trời, cứ như thế bộc phát ra một trận ô sắc quang hoa, giống như là kiếm sắc chỉ lên thiên, khí phách thì cuồng ngạo. Đi! Đầu ngón tay bắn ra một đạo ô quang, giới lực phá hoại mạnh mẽ, thậm chí là khiến cho không gian xung quanh sinh ra chút chấn động. Tựa như là tiếng sấm rền, một tảng đá lớn chừng 3 trượng biến thành mảnh đá vụn tung tóe trên mặt đất, cắt đứt cả những cây cối xung quanh, uy thế thì kinh người. Sắc mặt của Tiêu Thần tái nhợt, lấy ra mấy quả tụ linh đan cho vào trong miệng, dưới tác dụng của linh dược, sắc mặt lúc này đã đỡ hơn rất nhiều. Thôn Thiên Chỉ này tuy là cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng là lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Thần đoán một kích này có lẽ tương đương với trúc cơ sơ kỳ toàn lực mà đánh ra. Thôn Thiên Chỉ tiêu hao gần nửa linh khí trong cơ thể của hắn, nếu gặp phải nguy cơ sinh tử hoàn toàn có thể thi triển thôn thiên song liên kích. Đến nửa ngày sau, một đạo thanh hồng từ trong núi bay ra, cấp tốc hướng Lạc Vân Cốc mà bay vào. Đại La Sâm Thủ đệ nhất cảnh Thôn Thiên Chỉ bước đầu luyện thành, muốn luyện đến đệ nhị cảnh phúc thủ vân vũ, ít nhất cần kim đan kỳ trở lên. Còn như đệ tam cảnh tê thiên liệt địa, dĩ nhiên là không đầy đủ. Đệ nhị cảnh sợ rằng sẽ là cao nhất của đại la xâm thủ. Sau khi tiêu thần về Lạc Vân Cốc, liền toàn tâm toàn ý mà phục dược đả tọa. Hắn tranh thủ sớm đột phá trúc cơ kỳ. Dựa theo lệ thường của tu chân giới, tu vi ít nhất đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 8 trở lên, linh căn có tư chất tầm trung trở lên mới có thể thông qua dùng trúc cơ đan thăng cấp trúc cơ thành công. Chỉ cần tiêu thần hiểu rõ tư chất của mình, hắn vốn dĩ là phàm nhân không có linh căn, có thể được thời gian ngắn như vậy đạt đến luyện khí kỳ tầng 7 hoàn toàn là vì hắn có rất nhiều đan dược. Dược lực trùng chất không ngừng, muốn thành công đạt tới trúc cơ kỳ khó hơn người khác rất nhiều. Cho nên ngay từ đầu hắn đã không tính đến trúc cơ ở tầng thứ 7 mà chờ tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng 10 mới trúc cơ. Trong mắt tu chân giả, luyện khí kỳ tầng 8 có thể thăng cấp trúc cơ. Tình huống ở tầng 9 đã rất khó xuất hiện. Còn ở tầng thứ 10, chuyện kể rằng đã hơn ngàn năm cũng không có xuất hiện ở ngoài tu chân giới. Mà mục tiêu của tiêu thần ở luyện khí kỳ tầng 10, dùng thuốc, đả tọa, phục dược, đả tọa, dùng thuốc, đả tọa. Cuộc sống của tiêu thần có thể nói là cực kỳ buồn tẻ. Ngẫu nhiên, một lúc đan dược không đủ là lúc tạm dừng để ra ngoài luyện chế, còn lại không rời đệm gói nửa bước. Nhưng mà điên cuồng tu luyện như vậy, tốc độ của hắn tự nhiên là đạt đến mức kinh người. Luyện khí kỳ tầng 8 tốn nửa tháng, tầng 9 một tháng, tầng 10 là 2 tháng. Từ tầng 7 đạt tới tầng 10 cũng chỉ tốn 3 tháng, rưỡi, tốc độ như thế. Truyền ra ngoài đủ để khiến toàn bộ tu chân giả điên cuồng. Vào một ngày kia, tiêu thần chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, ánh mắt bình thản, cả người lộ ra ý trầm ổn. Sau khi đạt tới luyện khí kỳ tầng 10, tiếp tục ăn đan dược tu vi gia tăng cực hạn. Xem ra đã đến cực hạn rồi, như vậy chuẩn bị trúc cơ thôi. Vẻ mặt của tiêu thần kích động. Ai có thể tin tiểu tử không có linh căn trước kia lại có thể ngắn ngủi nửa năm đã đến tu chân giới, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng 10. Trúc cơ đan. Ánh mắt của tiêu thần sáng rực lên. Gần nửa năm sau, hắn lại rời khỏi dược viên, bước vào linh dược cốc. Mặc dù hắn không có năng lực luyện đan cực kỳ nghịch thiên, nhưng không có hàng mẫu cũng chẳng tự nhiên là luyện ra được. Mà thu hoạch trong mấy túi trữ vật lại không có trúc cơ đan, khiến cho tiêu thần buồn bực. Bởi vậy, lần này, ngoài mục đích là có một quả trúc cơ đan, ít nhất cũng phải biết rõ phương thức tổ hợp dược lực của nó. Linh dược cốc là nơi duy nhất trong Lạc Vân Cốc cung cấp đan dược. Địa vị tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuy dược đạo tử chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà đủ để trưởng môn tu vi đạt tới kim đan trung kỳ nhìn thấy hắn cũng không dám thất lễ, đối đãi cùng ngang hàng. Dược đạo tử không thích thu đệ tử. Đến nay cả tiêu thần là ký danh đệ tử cũng chỉ có 5 người, là môn hạ phụ trách sự xử lý dược viên, thu thập thảo dược, và ngoại môn đệ tử cũng lên tới 100 người. Giờ phút này, dược đạo tử trùng kích vào kim đan cảnh giới, địa vị linh dược cốc vô hình nâng cao lần thứ 2. Vương Nhị Ma, giám sát, thủ hạ dưới tay hơn 100 người đang phơi nắng trong thương khố linh dược, thu hoạch. Thỉnh thoảng, lại răn dạy của mắng vài tiếng cũng cảm thấy chút oai phong. Tay chân nhanh em, người mau chóng đem dược liệu còn lại chuyển từng khóa cho ta. Nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Tài liệu có thể luyện chế linh đan, nếu như làm hỏng, người lấy gì mà đền? Tên này không có mắt à? Đó là xà hoa lan. Khác cái này nhiều. Đặt dưới mặt trời một lát thì dược lực toàn bộ biến mất. Nhanh chóng, nhanh, nhanh mang vào. Vương Nhị Ma chỉ huy một hồi, miệng khát khô, quay người ngồi trên bàn đá, rót cho mình một chén trà. Mắt nhìn thấy tay chân dạ vâng, cảm thấy thích thú. Nhớ lại nếu ngày đó không phải mình thông minh ôm chân đoàn sư huynh linh dược cốc, chức vị đầu lĩnh này thế nào cũng không tới phiên mình. Tiêu thần chậm rãi đi vào linh dược cốc, làm ký danh đệ tử của dược đạo tử có quyền lợi tùy ý ra vào. Nhìn cảnh bận rộn trước mắt thì khẽ cười. Lúc đầu ở Linh Dược Cốc hắn cũng từng bận rộn như thế. Trước mắt là người quen rồi, Tiêu Thần cười nói. Tổng quản đại nhân, sao lại đi dọn thảo dược? Trước kia ngươi lên giữ chức cao quyền lớn, làm sao đột nhiên lại đổi tính như vậy? Vương Bân có chút kinh hỉ nhìn Tiêu Thần, nghe vậy vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên. Hắn gượng cười nói, thì ra là Tiêu Thần sư huynh, đã hơn nửa năm không gặp, sự tình biến hóa, giờ ta không còn là tổng quản. Trước khi trưởng lão bế quan, đem sự cốc giao cho đoàn sư huynh xử lý, hắn cảm thấy ta là không có được tốt. Vương Bân tuy có vẻ hờ hững nhưng Tiêu Thần lại nhìn ra vài phần khác thường. Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới ta? Sắc mặt của Tiêu Thần xám xịt, trầm giọng hỏi. Này, đàn sư huynh, tưởng ở sau lưng có người tốt, ta nhất thời khó chịu nên hắn và ta cãi nhau vài câu. Kết quả ta bị đuổi, thay bằng một kẻ xu nịnh đó. Vương Bân nói tới đây nét mặt đầy sự phẫn hận. Tiêu Thần nghe thế, hàn ý trên mặt càng nặng, không đợi hắn mở miệng, một câu quát mắng truyền đến. Vương Bân, thời gian làm việc cùng loại tạp nhân nói chuyện, có phải ngươi chỉ luôn nghỉ ngơi? Lập tức thu dọn đồ đạc, cút về ngoại môn đệ tử. Bao nhiêu người muốn tới Linh Dược Cốc tranh nhau mà đến thì chưa tới lượt ngươi. Vẻ mặt Vương Nhị Ma hung hăng càn quấy. Tuy hắn nhận ra Tiêu Thần là ký danh đệ tử của Dược Đạo Tử, thân phận so với hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn lại là người của đoàn sư huynh, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hắn không tin Tiêu Thần dám cùng đại sư huynh đối nghịch, cho nên trong lòng hắn chỉ coi Tiêu Thần là một tên tiểu tử may mắn, không thèm để ý vào mắt. Vương Bân nghe thế, sắc mặt trắng bệch, bị đuổi về ngoại môn đệ tử, vậy là hắn không có nửa điểm hy vọng. Tiêu Thần trầm xuống, đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhị Ma kia, nhàn nhạt nói. Tạp nhân, mở cặp mắt chó của ngươi nhìn kỹ, ta là ký danh đệ tử của sư tôn, ngươi tính là cái thứ gì, dám ở trước mặt ta mà quát giọng. Dù sao, hiện giờ Tiêu Thần cũng là đại cao thủ luyện khí kỳ tầng 10, mặc dù không có thi triển tu vi, nhưng cỗ khí thế vô hình cũng khiến cho Vương Nhị Ma run lên, thiếu chút nữa thì quỳ xuống mặt đất. Ta nói ai là lớn mật, uy phong như vậy cũng dám đến Linh Dược Cốc dương oai, thì ra là Tiêu Thần sư đệ. Nửa năm không gặp rồi, Tiêu Thần sư đệ vẫn là tu vi luyện khí kỳ tầng 1, nhưng tính tình lại tiến xa đấy. Vào đúng lúc này, giọng nói mỉa mai truyền đến. Tiêu Thần xoay người lại, chỉ thấy hai người Đoạn Hoa Minh cùng Cơ Nguyệt Vũ đang đi từ nội viện. Tiêu Thần thản nhiên nhìn một cái, luyện khí kỳ tầng 8, hơn nửa năm đột phá, tư chất coi như là không tệ, nhưng vẫn kém hắn một trời một vực, không thể so sánh được. Đây là hắn đang tự sướng. Ánh mắt dừng lại trên người của Cơ Nguyệt Vũ, tầng 7. Hắn có kim ấn tương trợ mới có thể điên cuồng cắn và hấp thu đan dược. Hơn nửa năm thời gian mới đạt được tình trạng như vậy. Điều này có thể hiểu được, nhưng là nàng chỉ bằng tư chất tu luyện đến cảnh giới như thế, có thể thấy được linh căn tuyệt đối là cực phẩm. Tiêu Thần thầm kinh hãi cười nói. Cơ sư tỷ, đã lâu không gặp, gần đây người có khỏe không? Cơ Nguyệt Vũ nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn khí độ đúng mực, khí chất trầm ổn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Vị tiêu sư đệ này tuy tư chất kém cỏi nhưng lòng dạ vẫn thâm sâu. Nghĩ đến lúc trước hắn liều lĩnh chạm vào người mình thì mặt mày của nàng đỏ ửng, nhưng rất nhanh nàng áp chế xuống, thản nhiên trả lời. Rất tốt, đa tạ sư đệ nhớ tới. Đoạn Hoa Minh nhìn thấy Tiêu Thần không thèm để ý hắn, ở trong lòng liền giận dữ. Lại đến lúc chứng kiến vẻ đỏ ửng biến mất trên mặt của Cơ Nguyệt Vũ, lại càng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thời gian này, hơn nửa năm, tiến bộ của Cơ Nguyệt Vũ làm chấn động cả tông môn, trưởng môn, tự thân tiếp kiến, hơn nữa còn liệt vào hàng ngũ hạch tâm. Lại có dung nhan tuyệt thế, còn được người tứ đại chi mạch của công nhận là Lạc Vân Cốc đệ nhất mỹ nhân, được ca tụng đẹp như là tiên tử. Đoạn Hoa Minh hắn tận lực theo đuổi, không có chút tiến triển. Hôm nay lại thấy nàng lộ ra thần thái của thiếu nữ trước mặt của Tiêu Thần, trong lòng tự nhiên là thầm ghen ghét. Vương Nhị Ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi lại trêu chọc đến Tiêu Thần sư đệ của ta? Vương Nhị Ma thấy chỗ dựa vững chắc của mình đã đến, trong lòng nhất thời có thêm dũng khí, vội vàng thêm mắm thêm muối, đem chuyện vừa rồi nói lại một lần cuối cùng rồi ủy khuất. Đoàn sư huynh, người phải làm chủ cho tiểu nhân, nếu không sau này người dưới không ai chịu sự quản thúc của ta. Đoạn Minh Hoa sắc mặt nghiêm nghị, âm u nhìn Vương Bân liếc mắt một cái lạnh lùng nói: lúc làm việc không chuyên tâm, biết hao bao nhiêu linh dược người khó mà bồi thường. Từ hôm nay trở đi, trục xuất khỏi linh dược cốc, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Đoàn sư huynh, người này cùng ta có quen biết, hôm nay ta cùng hắn gặp nhau bất quá chỉ là ôn lại vài chuyện, chẳng lẽ điểm ấy cũng đối với hắn là phạt nặng như thế? Tiêu sư đệ, thật sự không phải là sư huynh không để cho ngươi mặt mũi, thật ra là vì chức trách. Sư tôn trước khi bế quan đã đem toàn bộ sự vụ trong cốc giao cho ta xử lý, nếu xảy ra chuyện gì sơ suất cũng chỉ là phiền toái, cho nên cứ quyết định như thế, sư đệ không cần nhiều lời. Chú thích: với vai trò là người đọc truyện và người dẫn truyện thì mình xin được gửi đến anh em một lời xin lỗi, là vì bản dịch này ấy, thì mình vẫn chưa hiểu là đại sư huynh là Đoạn Hoa Minh hay là Đoạn Minh Hoa, và bản dịch này cũng có nhiều cái sơ suất là cái tên nhân vật ấy nhiều khi viết cũng lộn xộn, Tiêu Phàm với Tiêu Thần đấy cũng lộn lộn với nhau, mà Đoạn Hoa Minh này nhiều khi cũng là Đoạn Hoa Minh và Đoạn Minh Hoa, hai cái trùng lặp với nhau. Mình nhiều khi xử lý kịp ấy thì mình sẽ đọc Đoạn Hoa Minh, còn không kịp thì Đoạn Minh Hoa, và các bạn thông cảm giúp mình nhé. Và cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ vào nội dung của bộ truyện. Đoạn Hoa Minh cảm giác một lần nữa chiếm thượng phong, thần sắc không khỏi lộ ra tự mãn. Nếu là ta không đồng ý thì sao? Tiêu Thần mặt không đổi sắc nói. Con mắt Đoạn Minh Hoa híp lại, thần sắc cũng trở nên lãnh đạm xuống. Sư đệ, chỉ sợ là ngươi không có tư cách này. Hai người đối chọi gay gắt, không khí có chút áp lực. Đột nhiên Tiêu Thần ảm đạm cười, xoay người đối với Vương Bân nói: ngươi cứ tạm thời quay về ngoại môn, hào hào tu luyện, tin tưởng không bao lâu nữa ngươi có thể trở lại. Vương Bân cảm kích gật đầu. Hắn không cho mình là có cơ hội trở về, nhưng Tiêu Thần có thể vì hắn làm một bước này đã cực hạn. Vương Bân sau đó rời đi là coi như là đông đảo ngoại môn đệ tử tán đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người Tiêu Thần. Đoạn Minh Hoa tự nhận thắng một bậc, trước mặt Cơ Nguyệt Vũ mặt mày rạng rỡ, trong lòng không khỏi vài phần đắc ý, khẽ quát cười: Tiêu sư đệ, bình thường ngươi ở dược viên bế quan, như thế nào ngày hôm nay lại có thời gian quay về linh dược cốc? Tiêu Thần vẻ mặt bình thản nhìn Đoạn Hoa Minh một cái, nếu không phải vì không muốn bại lộ thực lực, hắn đã sớm đem tên cặn bã này mà giết chết. Hắn thản nhiên nói: à, hôm nay quay về cốc chỉ cần đan phòng cho mượn một quả trúc cơ đan, nếu là sư huynh ở đây cũng đỡ phải phiền phức, xin sư huynh dẫn ta đi lấy. Linh dược cốc có đan phòng, dược đạo để không ít đan dược cho môn hạ đệ tử luyện tập thuật luyện đan dùng để tham khảo. Tiêu Thần cũng vì mục đích này mà đến đây. Trúc cơ đan? Đoạn Hoa Minh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Trúc cơ đan chính là một trong nhị phẩm đan dược khó luyện chế nhất, cần 13 viên linh dược. Tuy tài liệu không quý trọng lắm, nhưng thành đan cũng cực kỳ hấp dẫn. Cho dù là dược đạo đích thân luyện chế cũng chỉ có nắm chắc 5 thành thành công. Đoạn Hoa Minh thân là đệ tử của linh dược cốc, thuật luyện đan đã đạt đến linh dược nhị phẩm, có thể luyện chế một ít đan dược cho tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng, nhưng riêng trúc cơ đan thì vẫn chưa thể luyện chế. Mãi đến gần đây tu vi đột phá luyện khí kỳ tầng 8, đối với thuật luyện đan hiểu biết thêm một bước thì lúc này mới có tâm tư mà luyện chế. Cho nên ngày hôm nay hắn mới đến đan phòng Linh Dược Cốc lấy trúc cơ đan để thành phẩm tham khảo, không nghĩ lại gặp Cơ Nguyệt Vũ, mà người này hết thảy ở tông môn nhận là kỳ tài mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Không chỉ tu luyện đến thi triển cực nhanh mà luyện đan thuật cũng có thiên phú tuyệt hảo. Ngắn ngủi nửa năm thời gian đã đạt đến nhị phẩm, chuẩn bị bắt tay luyện chế trúc cơ đan. Hai người này đều là thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc, thiên tư tuyệt hảo, có thể luyện chế trúc cơ đan không có gì là lạ. Nhưng mà Tiêu Thần bất quá chỉ là người bình thường không có linh căn, động phủ tu luyện lại là một dược viên hoang phế, vậy mà dám có chủ ý tới trúc cơ đan. Nghĩ như thế, Đoạn Hoa Minh ở trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, Cơ Nguyệt Vũ bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Sư đệ quả nhiên là không giống bình thường, mặc dù không có linh căn nhưng không nghĩ tới thuật luyện đan lại thiên phú trời cho như vậy. Hiện giờ cũng chỉ có thể nắm chắc được luyện chế trúc cơ đan. Nói như vậy, mấy tháng sau trong kỳ sát hạch đan, sư đệ có lẽ bỗng nhiên nổi tiếng, đạt đến thành tựu xuất sắc. Bất quá ngày hôm nay sư đệ đến muộn rồi, ở đan phòng sư tôn có để 3 quả trúc cơ đan dùng để tham khảo. Một đoạn thời gian trước tam sư đệ hắc thạch lấy đi 1 quả, còn ngày hôm nay 2 quả ta và Nguyệt Vũ sư muội lấy đi, xem ra sư đệ phải chờ đợi một thời gian rồi. Đoạn Hoa Minh cười khẽ miệng, nhưng mà có thể thấy rõ ràng vẻ đùa cợt châm chọc ở trong mắt của hắn. Tiêu Thần nghe thế nhíu mày, không có hàng mẫu trúc cơ đan, kế hoạch tu luyện của hắn cứ như vậy là bị gián đoạn. Đã như vậy, xin sư đệ cáo lui. Tiêu Thần thầm nghĩ, nếu ở đây không mượn được trúc cơ đan thành phẩm, hắn tự nhiên không muốn đi tìm phương pháp giải quyết việc này. Chờ chút, Tiêu sư đệ, nếu thật sự cần trúc cơ đan, ta có 1 quả để sử dụng. Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới Đoạn Minh Hoa bên cạnh sắc mặt âm trầm, trực tiếp từ trong túi trữ vật xuất ra 1 viên thuốc. Tiêu Thần đó lấy, thần thức đảo qua, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng, thoáng do dự ôm quyền nói: đà tạ sư tỷ ban tặng, trong vòng 3 tháng Tiêu Thần tất nhiên sẽ đem trúc cơ đan trả lại. Nói xong, Tiêu Thần nhanh chóng xoay người rời đi. Nguyệt Vũ sư muội, người vì sao đem trúc cơ đan cho hắn? Tiêu Thần bất quá chỉ là người phàm không có linh căn, làm sao có năng lực luyện chế trúc cơ đan được? Đoạn sư huynh, hôm nay ta có việc xin phép đi trước một bước, xin sư huynh từ nay về sau cứ gọi ta là Cơ sư muội là được rồi. Cơ Nguyệt Vũ thản nhiên cắt lời Đoạn Minh Hoa, không để ý đến sắc mặt khó coi của hắn, trực tiếp rời đi. Đoạn Minh Hoa sắc mặt đông cứng, đợi cho Cơ Nguyệt Vũ đi xa, hừ lạnh một tiếng rời đi. Về đến dược viên trong lòng núi, Tiêu Thần đem trúc cơ đan trong tay, thần thức đắm chìm vào trong nó, phân tích được dược lực tổ hợp. Luyện chế trúc cơ đan cần 13 loại linh dược, độ phức tạp tổ hợp tụ linh đan phức tạp hơn 10 lần. Mãi đến khi đầu óc đau nhức, Tiêu Thần mới miễn cưỡng ghi nhớ được các loại dược lực tổ hợp trong quả trúc cơ đan này. Nuốt vào mấy viên thuốc, Tiêu Thần một bên chậm rãi luyện hóa dược lực, một bên trong đầu không ngừng suy nghĩ, xác định không quên bất kỳ chỗ nào. Lúc này mới tiến vào trạng thái tu luyện. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần mở mắt, linh lực và tinh thần giờ phút này đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hài lòng gật đầu, Tiêu Thần sớm chuẩn bị tốt tài liệu đặt ở lò luyện đan phía trước. Phất tay hướng đan lô đánh vào chút linh lực, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc đem một cốc linh lực mà ném vào. Rồi tiếp tục thả thần thức vào, cẩn thận khống chế dược lực biến hóa của dược lực. Thời gian từ từ trôi qua, mùi hương phát ra càng lúc càng nồng đậm. Mắt thấy đan dược sắp thành, vậy mà đúng lúc này lò đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Vậy là luyện chế đầu tiên rốt cuộc cũng thất bại. Tiêu Thần mở mắt, ánh mắt khó nén vẻ chút buồn bực. Vừa thời điểm vừa rồi sắp thành đan, thần thức của hắn thao tác có chút lệch lạc, khiến lô đan bị luyện chế thất bại. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi cho tâm thần một lần nữa ổn định trở lại, Tiêu Thần nhanh chóng dọn dẹp bã thuốc, bắt đầu luyện chế lần hai. Lúc này Tiêu Thần cẩn thận, từ đầu tới cuối không xuất hiện sai lầm nào. Sau nửa canh giờ, một mùi thuốc nồng đậm từ trong lò đan bốc ra. Tiêu Thần trên mặt lộ thần sắc vui mừng, mở lò luyện đan, hơn 10 quả trúc cơ đan đang nằm ở trong đó. Cầm ra một viên, tinh tế kiểm tra một chút, quả nhiên cùng quả đan dược giống nhau như đúc. Tiêu Thần lúc này mới vừa lòng gật đầu, cho nhúng vào trong bình ngọc, cất và đem kỹ. Sau khi có kinh nghiệm, tốc độ của Tiêu Thần luyện chế trúc cơ đan tăng thêm nhanh chóng. Đến khi bóng đêm buông xuống là lúc 30 phần tài liệu toàn bộ đều được luyện chế. Trừ bỏ một lần ngoài ý muốn thất bại, 29 phần tài liệu hoàn toàn thành công, hắn được đến 400 quả trúc cơ đan. Nhìn thấy bốn bình đầy trúc cơ đan, Tiêu Thần vẻ mặt đắc ý, rồi thu vào túi trữ vật. 300 quả đủ để ta trúc cơ, còn 100 quả thì mang đi tinh chế lại. Nếu may mắn có thể có được trúc cơ đan trung phẩm hoặc thượng phẩm, hiệu quả tu luyện khẳng định là tốt hơn rất nhiều. 5 canh giờ sau, nhìn 19 quả trúc cơ đan trước mắt, vô luận là độ sáng bóng, dược hương đều tăng thêm một mức to lớn. Tiêu Thần trên mặt lộ vẻ đau đớn. Vừa mới bắt đầu chiết xuất, hắn cứ nghĩ là dù sao mình cũng đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 10. Thần thức tăng cường thật lớn, nhưng chiết xuất trúc cơ đan quả thật là khó khăn, vượt quá mức tưởng tượng của hắn. Liên tục thất bại vài chục lần mới có bắt đầu chậm rãi thành công. Nhưng 100 quả bất quá chỉ thu về được 19 quả trúc cơ đan trung phẩm, xác suất thành công miễn cưỡng là 2 thành. Tiêu Thần thở dài một tiếng, cẩn thận đem 19 quả trúc cơ đan trung phẩm bảo vệ tốt, nuốt vào mấy viên đan dược bổ sung khí lực, hắn liền nhắm mắt đả tọa. Luyện chế trúc cơ đan rồi chiết xuất 100 viên, thần thức linh lực đã tiêu hao rất nhiều. Cho dù liên tục cắn nuốt đan dược, hắn cũng nghĩ mất 3 canh giờ để hoàn thành khôi phục. Xuất ra một quả trúc cơ đan, Tiêu Thần nuốt xuống, trong nháy mắt linh lực nhanh chóng chạy khắp cơ thể, một lần lại điên cuồng chạy dọc theo kinh mạch của hắn. Dược lực không thể ngừng hấp thu, thể tích linh lực cũng nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng trở nên tinh thuần. Tiêu Thần bảo vệ chặt lấy tinh thần, đối mặt với biến hóa linh lực trong cơ thể không kháng cự, cứ để nó tùy ý điên cuồng mà vận chuyển. Sau nửa canh giờ, linh lực sôi dục trong cơ thể dần dần bình ổn trở lại. Tiêu Thần mở mắt, trên mặt lộ ra vài phần tự diễu. Thiên tư tầm trung, đạt đến luyện khí kỳ tầng 8 là có thể dùng trúc cơ đan mà trúc cơ. Vậy mà hắn đã đạt đến tầng 10, phục dụng trúc cơ đan vẫn không thể. Có thể thấy thiên tư kém cỏi đến mức nào. Cái này là cứ từ từ, rồi hắn sẽ bắt đầu. Bất quá Tiêu Thần đối với lần này có chuẩn bị, cho nên suy nghĩ này tồn tại trong chốc lát rồi qua đi rất nhanh. Sau đó liền bình tâm trở lại, cẩn thận kiểm tra thân thể một phen. Tuy trúc cơ thất bại nhưng linh lực trong cơ thể lớn thêm một chút, xem ra là công hiệu của trúc cơ đan. Tiêu Thần trong lòng chấn định, tiếp tục lấy ra một viên mà nuốt vào. Có kinh nghiệm lần luyện đan đầu tiên, lần luyện hóa dược lực nhanh hơn vài phần. Tiêu Thần mở mắt, mặt không đổi sắc, lại lấy ra trúc cơ đan rồi tiếp tục luyện hóa. Lần thứ 3 cắn nuốt trúc cơ đan, dược lực bị hấp thu, linh lực tựa như xảy ra ít biến hóa. Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ thành công. Đợi cho dược lực bị hấp thu không còn gì, Tiêu Thần mới mở mắt, tinh tế mà nhận thức biến hóa của linh lực. Giờ phút này linh lực tăng gấp 2 lần thể tích, so sánh với cùng trước thì tinh thuần hơn, thần thức tăng cường vài phần. Tiêu Thần mở to mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hắn mặc dù liên tiếp đột phá nhưng vẫn chưa để trúc cơ thành công, vậy bây giờ tính là cảnh giới cái gì? Luyện khí kỳ tầng thứ 11. Trước giờ chưa từng nghe qua loại cảnh giới này. Tiêu Thần lộ vẻ trầm ngâm, cắn nuốt trúc cơ đan mặc dù không có thành công trúc cơ, nhưng tu vi lại không ngừng tăng lên. Nếu luôn luôn là như vậy, đến cực hạn tự nhiên là tiến giai. Tiêu Thần ổn định lại tâm tính, lại tiếp tục nuốt vào một viên trúc cơ đan, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Ta có rất nhiều đan dược, 1 không được thì 10, 10 không xin nghe thì 100. Ta không tin, không trúc cơ được. Liên tiếp 2 tháng, Tiêu Thần bế quan không ra, nuốt đan, đả tọa, luyện hóa dược lực, ngày qua ngày không ngừng lặp lại. Cắn nuốt tới quả thứ 12, Tiêu Thần một lần nữa đột nhiên có cảm giác được vẫn không thể trúc cơ, tạm thời cảnh giới là luyện khí kỳ tầng thứ 12. Cắn nuốt tới quả thứ 64, lần 3 đột phá, lại trúc cơ thất bại, luyện khí kỳ tầng 3. 127 quả, lần thứ 4 đột phá, trúc cơ vẫn thất bại, luyện khí kỳ tầng thứ 14. Tiếp tục là luyện khí kỳ tầng thứ 15. Tiêu Thần mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau khi luyện hóa quả trúc cơ đan trúc phẩm này, linh lực có tinh thuần thêm một chút, nhưng sau đó không có biến hóa gì. Ai, xem ra đã đến cực hạn của luyện khí kỳ, nhưng mà ta như thế nào lại không thể trúc cơ thành công à? Liên tục thử đến 10 lần, luyện hóa đến 10 quả trúc cơ đan hạ phẩm, linh lực vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Thần liền nuốt một viên trúc cơ đan trung phẩm, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Thần lộ ra vài phần chua xót. Luyện khí kỳ tầng 15 không có cách nào đột phá. Chẳng lẽ hắn có thuật luyện đan nghịch thiên mà tu vi chỉ dừng ở luyện khí kỳ? Tiêu Thần không cam lòng, thi triển hỗn nguyên thần kinh, đem tu vi hạ xuống luyện khí kỳ tầng 7, tiếp tục nuốt vào một quả biến hình đan. Biến hình đan là một loại thiên môn đan dược, tài liệu hết sức xa xỉ, tác dụng thay đổi dung mạo người sử dụng trong vòng 3 canh giờ. Cách mỗi canh giờ là có thể dùng một viên. Bất quá không phải là không có hạn chế, chỉ cần có người tu vi cao hơn hẳn liền có thể nhìn thấu biến hóa này. Bất quá Tiêu Thần lúc này là luyện khí kỳ tầng thứ 15, bất luận là linh lực, thần thức không thua gì với trúc cơ tu sĩ thông thường, và tự nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác nhìn ra được. Chỉ sợ duy nhất trưởng môn, nhưng lúc này người này đã đến làm hộ pháp cho sư tôn của hắn, dược đạo bế quan trùng kích kim đan, Tiêu Thần tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Ra khỏi dược viên, Tiêu Thần bay lên trời, mặc dù không dùng linh khí nhưng tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã đến Điển Tịch Các. Tiêu Thần hạ xuống ở phía xa xa. Điển Tịch Các có cấm chế cường đại nghiêm cấm phi hành, không đạt đến cảnh giới trúc cơ tuyệt đối không thể phi hành ở khu vực này. Và tuy nhiên Tiêu Thần cũng có thể không muốn bị người ta chú ý, nên cũng không làm việc ngốc nghếch này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ở phần cuối này thì nó hơi ồn ào một tí, tại vì đông người quá, anh em thông cảm nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.